Chương 552, sắc dụ. Sao anh còn chưa ngủ? Tạ Kiếm Nam ngạc nhiên hỏi, muộn thế này em muốn đi đâu? Ánh mắt Tạ Ý dừng ở chìa khóa xe trong tay Tạ Kiếm Nam. Em không ngủ được, lái xe đi vài vòng nghe mưa rơi. Tạ Kiếm Nam giơ chìa khóa lên, khi em chưa biết lái xe thì anh ba thường chở bọn em đi chơi vào ngày mưa, hay là anh em mình cùng đi? Thôi, anh đi ngủ đây. Tạ Ý đẩy cửa vào phòng, đột nhiên quay đầu lại, Trần Tĩnh là cô bé tốt, em phải biết trân trọng. Anh nói gì cơ? Tạ Kiếm Nam chột dạ. Tạ Ý chỉ vào chìa khóa trong tay hắn, không nói gì thêm. Tạ Kiếm Nam biểu môi, ra ngoài chui vào trong xe mới lấy di động ra gọi điện. Tạ Ý đứng trước cửa sổ, nhìn Tạ Kiếm Nam chui vào trong xe một lúc mới khởi động rời đi, thở dài quay lại ngồi xuống ghế sofa. Trần Gia Thiện là bạn lâu năm với anh em Tạ Hán Tĩnh, Tạ Hán Minh, quan hệ hai nhà cực kỳ thân thiết. Tạ Ý cũng chơi với Trần Tĩnh từ nhỏ, có điều hắn hơn cô tới 10 tuổi. Trần Tĩnh ngồi ôm chăn nghe tiếng mưa rơi, thầm nghĩ lúc này mà ra ngoài đi dạo đúng là không tệ, nhưng không hề có ý đi theo Tạ Kiếm Nam. Cô biết hắn chẳng phải đi dạo, cũng như lần trước ở Hải Châu, bị áp lực của Ái Đạt, hắn đi đến với cô gái đó. Lần này cũng vậy, cửa sổ phòng cô để lại một đoạn, đèn đường bên ngoài chiếu vào giường, giống như ánh trăng. Ngồi miên man suy nghĩ, chẳng biết lại ngủ mất lúc nào, nghe tiếng chuông di động, Trần Tĩnh lờ đỡ tỉnh lại, mắt díp vào chẳng nhìn rõ cái gì. Đưa tay ra mò hướng di động, chạm vào máy đặt trên tủ đầu giường làm nó rơi xuống đất. Trần Tĩnh ngoài người ra nhặt điện thoại, dây áo ngủ tuột xuống vai, lộ ra mảng lưng trắng như ngọc trong không khí lạnh buổi sớm. Cầm điện thoại lên, thấy số của Tạ Kiếm Nam, cô hơi ngẩn ra. Anh không ngủ được lái xe về Huệ Sơn trước rồi, gọi điện nói cho em biết, xong việc anh sẽ về thẳng Hải Châu. Em ở Kiến Nghiệp thêm vài để ngày nghỉ ngơi nhé, những ngày qua em cũng vất vả chưa được nghỉ ngơi thoải mái trọn một ngày rồi. Trần Tĩnh chỉ ậm ừ rồi cúp điện thoại, chui ra khỏi chăn, đi chân trần trên thảm, kéo hẳn rèm cửa lên cho gió lạnh ùa vào người. Có những chuyện có nghĩ nhiều cũng vô ích, cô vốn còn muốn hỏi lai lịch của cô Lâm Tuyết kia là gì. Rửa mặt xong, Trần Tĩnh đi xuống nhà ăn, những người khác đều có mặt ở đó rồi, nhìn bọn họ là đoán ra tất cả đã biết chuyện Tạ Kiếm Nam lái xe đi từ hôm qua. Tạ Hán Tĩnh về Huệ Sơn, Tạ Ý đưa Chu Cẩn Tỳ về thành phố, Trần Tĩnh quyết định cho mình nghỉ phép một ngày. Nhờ Tạ Chim mang hành lý của cô về Hải Châu. Trần Tĩnh không ăn sáng, đi nhờ xe Tạ Ý vào thành phố. Cô mua một tờ báo, ngồi trong quán cà phê gần Đông Phương Plaza, đọc báo uống cà phê, đợi 9 giờ Đông Phương Plaza mở cửa vào mua sắm. Ồ, một cô gái xinh đẹp đọc báo sáng trong quán cà phê là cảnh hiếm có đấy. Trần Tĩnh ngẩng đầu lên thấy Lâm Tuyết đứng trước mặt, sau cô ta có một nam nhân quay người đi ra ngoài quán cà phê. Nếu chẳng phải vừa rồi cảm thấy có hai bóng người ở trước mặt thì cô cũng không nghĩ Lâm Tuyết đi vào cùng nam nhân kia, chắc là không ngờ gặp mình ở đây. Nhìn bóng nam nhân kia có vẻ quen quen, song không nhớ ra là ai. Trần Tĩnh lịch sự mỉm cười, tôi đang đợi khu mua sắm mở cửa, nên ngồi đây đốt thời gian, tôi cũng đợi Đông Phương Plaza mở cửa đấy. Lâm Tuyết ngồi xuống đối diện, định đặt túi sách lên bàn, nhưng đồ của Trần Tĩnh đã chất kín bàn mất rồi. Trần Tĩnh thu lại báo chí, cùng di động và một phố vật phẩm cá nhân lại, nghĩ, lát nữa có nên đi cùng cô ta không, thật đau đầu, mình định nghỉ một ngày rồi mà. Rốt cuộc đành miễn cưỡng kết bạn với Lâm Tuyết đi mua sắm, vất vả lắm mới đối phó qua được buổi sáng. Trần Tĩnh nghĩ, biết vậy thà rằng sáng sớm theo Tạ Chim về Hải Châu cho xong, buổi trưa không muốn ở cùng cô ta nữa, thầm nghĩ cách kiếm cớ gì đó thích hợp rời đi, cùng ăn cơm nhé. Lâm Tuyết làm bộ như không nhìn ra chút bực mình mà Trần Tĩnh cố ý để lộ ra, cứ nhiệt tình khoác tay cô mua nhiều đồ quá, buổi chiều để tôi bảo tài xế đưa cô về Hải Châu. À, tôi đưa cô tới nơi từng làm tôi thương tâm ăn cơm, cô nhất định cũng muốn tới chỗ chủ tịch Tạ từng học chứ. Không để Trần Tĩnh kịp từ chối, Lâm Tuyết nói nhanh, ngõ học phủ. Trần Tĩnh nghĩ, Trương Khắc chắc là chưa rời khỏi Kiến Nghiệp, biết đâu tình cờ gặp anh ấy, vả lại cũng thực sự cũng không tìm được cớ từ chối, đành theo cô ta tới ngõ học phủ. Cô từng nghe Tạ Kiếm Nam kể về phong tình ngõ học phủ, nhưng không hiểu vì nguyên cớ gì, dù ở Kiến Nghiệp, Tạ Kiếm Nam cũng chưa bao giờ đưa cô tới đây. Có không rộng, hai bên trồng cây ngô đồng từ thời dân quốc, con đường ở giữa miễn cưỡng cho hai cái xe đi qua, buổi trưa sinh viên rất đông, nhưng Lâm Tuyết nhất quyết muốn lái xe vào, xe đổ ở trước quán cơm. Trần Tĩnh không ngờ Lâm Tuyết lúc ở Đông Phương Plaza kén chọn như thế lại tới chỗ này ăn cơm. Học sinh các trường xung quanh đều đổ tới đây ăn trưa. Trong quán cơm rất chật chội, Trần Tĩnh vẫn nhìn một cái thấy ngay Trương Khác, Diệp Kiến Bân, Phó Tuấn đang cắm cúi ăn cơm ở bàn cách đó không xa. Thấy bọn họ không nhìn sang bên này, Trần Tĩnh không lên tiếng chào, cô không muốn để Lâm Tuyết biết quan hệ giữa mình và Trương Khác không hề xa lạ, nhưng không ngờ Lâm Tuyết đi thẳng tới bàn kia, Trần Tĩnh lúc này mới biết cô ta có ý đồ, mặc dù không rõ là gì, nhưng cô rất tức giận, cô ta kéo theo mình làm cái gì. Trần Tĩnh đứng ở cửa, mặc cô ta biểu diễn, thấy cô ta đi tới trước bàn Trương Khác, thì kêu cá một tiếng, tiếng kêu như mèo cái động tình khiến nam nhân nghe thấy xương sống phải mềm nhũn ra, cô ta khuỵu chân xuống. Dù là nữ nhân nhưng Trần Tĩnh phải thừa nhận Lâm Tuyết có sự dụ hoặc khiến nam nhân không kháng cự nổi. Lúc này Lâm Tuyết ngã về phía Trương Khác, tay chống lên đùi y, cả người như ngã vào lòng Trương Khác, chớp mắt mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy e thẹn. Nếu chẳng phải đoán ra ý đồ cả Lâm Tuyết thì Trần Tĩnh không nhìn ra sơ hở trên nét mắt của cô ta, chính bởi thế càng thấy cô gái này lợi hợi, không biết có bao nhiêu nam nhân phải quỳ dưới váy cô ta. Trương Khác ngẩng đầu lên, nhìn cô gái trong lòng, cũng nhìn thấy Trần Tĩnh đứng ở cửa, miệng Trần Tĩnh lộ ra nụ cười mê đắm, chẳng bị biến cố này làm giật mình, cũng chẳng đưa tay đỡ cô gái dậy, đám Diệp Kiến Bân đều giật mình, còn y tự hồ chẳng hề phiền cô gái kia nằm trong lòng mình thêm vài giây. Thông thường phản ứng nam nhân trong tình cảnh này không phải là lập tức đỡ cô gái trong lòng lên sao? Đặc biệt là cô gái xinh đẹp như vậy. Ánh mắt thẹn thùng kia nhất định làm trái tim nam nhân chịu áp lực cực lớn mà trở nên bối rối. Trần Tĩnh thấy Trương Khác còn mỉm cười với mình, chỉ đành đi vào, thấy bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Tuyết vẫn chống lên đùi Trương Khác, cách chỗ đó rất gần, mông chổng lên cao, tư thế này chắc chắn làm nam nhân huyết mạch căng phồng, cứ như nam sinh xung quanh mắt trợn tròn. Có người rơi cả đổ xuống đất là hiểu rồi. Lâm Tuyết đợi mấy giây liền không thấy có phản ứng gì, đành vờ yếu ớt đứng dậy, tay từ trên đùi còn chưa cam tâm đặt lên ngực Trương Khác rồi vịn vai y đứng dậy, quay đầu lại ngạc nhiên hỏi Trần Tĩnh, mọi người quen nhau hả? Giám đốc Lâm vui tính quá, chẳng lẽ cô không nhận ra tôi? Trương Khác nhếch mép cười, ánh mắt như kiếm xuyên qua khuôn mặt hoàn mỹ như thiên sứ của Lâm Tuyết. Lâm Tuyết nghe câu này, người cứng lại, nụ cười trên môi tan ra giống như chiếc gương bị đá ném vỡ. Lâm Tuyết không ngờ Trương Khác nhận ra mình, càng không ngờ y khẳng định mình nhận ra y. Hành động vừa rồi của cô ta trong mắt y chẳng qua chỉ là trò hề mà thôi. Cô ta cố gắng trấn tĩnh lại, nghênh đón ánh mắt sáng mà sắc của Trương Khác, tay rung lên, ý thức được tay còn đặt trên vai người ta, thu lại như chạm phải điện. Trần Tĩnh biết Lâm Tuyết cố ý biểu diễn như thế chẳng qua là để mình và Trương Khác vô tình có dính líu tới nhau, liền ném đá xuống giếng. Khác thiếu gia khẳng giám đốc Lâm nhận ra anh, cô cũng rất tò mò. Chương 553, vở kịch rẻ tiền. Giám đốc mỹ nữ của địa ốc Tinh Điền ngã vào lòng tôi, nếu đúng là trùng hợp. Trương Khác nói tới đây thì dừng lại, nụ cười trở nên tà mị, chế nhạo Lâm Tuyết. Tôi viết 7 con số, cô đi mua giúp tôi tờ sổ sổ, đảm bảo trúng số độc đắc ngay. Giám đốc Lâm, hành động vừa rồi của cô khiến nam nhân nào cũng phải động lòng đấy, tiếc quá, tôi còn là trẻ con. Đột nhiên có nữ nhân đi tới ngã vào lòng Trương Khác, Diệp Kiến Bân còn định đứng dậy nâng cô ta lên, đến khi Trương Khác bóc trần thân phận của cô ta, mới ý thức được đây là vở kịch rẻ tiền do cô ta tự đạo diễn. Hắn cũng đã nghe nói tới cô gái này, chỉ là chưa bao giờ tiếp xúc, nhìn ảnh cô ta từ hồ sơ hoặc trên báo ấn tượng không sâu sắc mấy. Diệp Kiến Bân nghe tới đó không nhịn được phì cười, hắn chưa bao giờ nghe thấy Trương Khác nói chuyện với một cô gái bằng một giọng chua cay như vậy. Tự hồ y có oán hận rất sâu với cô ta, bị bóc trần thân phận, mặc dù xấu hổ, nhưng Lâm Băng vẫn nói được vài câu đối phó cho qua, không ngờ ngay câu tiếp theo Trương Khác chẳng nể nang gì, làm cô ta bẽ mặt. Người trong quán mặc dù không hiểu nội dung đối thoại của bọn họ, nhưng đều quay đầu sang xem náo nhiệt, khuôn mặt tuyệt mỹ của Lâm Băng giận tới biến dạng, định đáp trả nhưng thấy bộ mặt mong đợi của Trương Khác đành cắn chặt răng quay ngoắt đầu bỏ đi. Trần Tĩnh bồi thêm một câu, Lâm tiểu thư, tôi đói rồi. Không đi cùng cô nữa đâu, cô cũng muốn thoát khỏi Lâm Tuyết lắm rồi, đương nhiên chẳng đi an ủi cô ta làm gì. Lâm Tuyết không quay đầu lại, vẫn cố đè nén đáp một câu mới đi. Trương Khác bảo Phó Tuấn nhích sang, y nhường ra một chỗ để Trần Tĩnh ngồi xuống, ăn cơm đi, tôi giới thiệu món cơm rang sườn sốt cà cho cô nếm thử. Diệp Kiến Bân nghe ngữ khí giữa Trương Khác và Trần Tĩnh thân thiết như bạn bè cảm thấy rất ngạc nhiên, thầm nghĩ tên nhóc này luôn được các cô gái yêu thích, có hâm mộ cũng không nổi. Nghe Trương Khác giới thiệu món cơm rang sườn, Diệp Kiến Bân cười khổ, đừng nghe cậu ta, tôi cùng cậu ta tới đây 5 lần ăn cơm rang sườn rồi, cậu ta toàn giới thiệu món ấy, tôi hoài nghi cậu ta nhìn trúng cô đầu bếp xinh đẹp. Trần Tĩnh nhoẻn miệng cười, vậy tôi cũng thử xem, vẫy tay gọi món, đúng là nhìn thấy nữ đầu bếp xinh đẹp đằng sau song cửa. Trương Khác hỏi, sao cô lại đi với cô ta?

tối ăn cơm với Cao Chân là tin tức khá nhạy cảm. Chương 554, đánh cuộc. Làm sao tôi biết? Tôi không có sở thích rình mò đời tư của người khác. Trương Khác chịu thua, ai biết các cô gái nghĩ gì? Cũng phải, chuyện này người ngoài khó thấu hiểu được. Diệp Kiến Bân cảm khái, tên Cao Chân đó cậu chú ý vào, đó là một kẻ năng lực vận động rất cao, có lo cũng vô ích, ai biết kẻ thù ẩn trong bóng tối có bao nhiêu. Chẳng lẽ có thể ngăn cản tất cả mọi người dở âm mưu quỷ kế với Cẩm Hồ sao? Trương Khác nhún vai, ha ha, người ta vắt óc tính kế cậu cũng bởi Cẩm Hồ gây ra áp lực quá lớn, bọn chúng lo lúc nào đó Cẩm Hồ thuận tay bóp chết chúng mà. Tạ Gia rễ sâu tán dày, làm sao nói bóp chết là bóp chết được. Trương Khắc nghĩ phong cách xử sự của Tạ Gia quá cay độc, nhưng phải thừa nhận Tạ Gia không ít nhân vật kiệt xuất. Tạ Tử Gia lúc này còn chưa ai biết tới, nhưng vài năm nữa thôi, chỉ cần Tạ Gia vẫn còn làm chỗ dựa cho cô ta được. Cô ta là một cao thủ thao tác tư bản khiến ai cũng phải nể sợ. Hơn nữa Tạ Gia cũng có những nhân vật xuất sắc. Ừ, tiếc là bọn chúng không nên chọn cậu làm đối thủ. Cũng phải, Trương Khắc đắc ý cười hăng hắc. Nhưng với phong cách hành xử của bọn họ rất ít người cuối cùng không đi về phía đối lập với bọn họ. Phải rồi, tôi thấy thù oán giữa tỉnh trưởng của chúng ta với cậu chưa chắc tiêu tan hết đâu. Có điều ông ta cũng không ngăn cản Cẩm Hồ nữa. Diệp Kiến Bân hỏi, 3 giờ chiều tôi bay tới Bắc Kinh, còn cậu ở lại Hải Châu à? Tôi phải theo dõi nơi này không đi đâu được. Trương Khắc tuy làm ra vẻ bàng quan, nhưng không thể tùy tiện rời kiến nghiệp được. Y phải ở lại đảm bảo quy hoạch vườn sồi không lệch khỏi mong muốn của mình. Tôi để xe lại cho cậu nhé. Trương Khắc lắc đầu, thời đó bất kể Toyota, Ford hay GM thì tạo hình đều không đẹp, không thích hợp lái đi dạo phố. Xem ra tôi phải kiếm vài cái xe ném ở kiến nghiệp để dự bị vậy. Tiễn Diệp Kiến Bân đi rồi, Trương Khắc còn lại trơ trọi một mình. Tối Mã Hải Long mới tới nơi, mặc dù ở kiến nghiệp rất nhiều người quen như Tần Tính Sinh, Chu Du, Thái Phi Quyên, Trương Tri Phi. Nhưng họ đều đang bận bù đầu về chuyện vườn sồi. Trương Khắc không tiện nhà nhã lượn lờ trước mắt họ, nơi đốt thời gian tốt nhất là thư viện DH sư phạm, ngắm nhìn cô gái xinh đẹp là cảm thấy thời gian trôi đi rất nhanh, tiếc là vào đó cần thẻ sinh viên. Trương Khắc tới nhà sách bên cạnh mua cuốn tuyển tập Chu Quốc Bình, tới quán cà phê, lên tầng 2 thì thấy Tôn Tĩnh Mông đang ngồi bên chiếc bàn gần cửa sổ đọc sách, mái tóc dài đen nhánh của cô buông xõa sau vai, tương phản với khuôn mặt trắng thuần khiết, đẹp hút hồn người khác. Trương Khắc lại giật mình quay đầu định bỏ đi, nhưng không nhịn được quay lại nhìn thêm một cái, gặp đúng ánh mắt khinh miệt của Tôn Tĩnh Mông, thế là không mặt mũi nào đi nữa. Sao lại tới đây đốt thời gian? Tôn Tĩnh Mông tay chống cằm, đôi mắt như hắc bảo thạch nhìn Trương Khắc từ trên xuống dưới, tưởng anh phải tới thư viện đại học sư phạm chứ, chẳng qua không có thẻ sinh viên thôi. Trương Khắc chẳng giấu, Tôn Tĩnh Mông đúng là hiểu thấu tâm tư mình, nhìn vật phẩm trên bàn thấy gương trang điểm, cắt móng tay, son môi, máy nhắn tin, di động, hai quyển sách, lý luận vũ đạo, nghiên cứu vũ kịch nghệ thuật, làm Trương Khắc ngồi xuống chẳng có hổ để tay lên. Cô có cần móc hết mọi thứ trong túi ra như thế không? Tìm cho tiện mà. Tôn Tĩnh Mông ném túi sách cho Trương Khắc, anh dọn cho tôi. Trương Khắc chỉ còn biết lắc đầu, cất dọn hộ cô rồi treo túi lên cửa sổ xong xem sách. Sách của Chu Nhất Bình cũng không phải thích hợp xem liên tục được. Trên tầng 2 chẳng có mấy khách. Trương Khắc thi thoảng bỏ sách xuống ngắm nhìn Tôn Tĩnh Mông đang chăm chú đọc sách. Tôn Tĩnh Mông đang ôn thi, tay cầm bút, hơi đẩy môi cong lên, thi thoảng quên hướng bút, làm ngòi bút vạch một đường lên mặt, nhưng chẳng giảm sút dung mạo không tì vết của cô. Bên ngoài thời tiết khá nóng rồi, Tôn Tĩnh Mông cởi áo khoác ra, chỉ mặc một chiếc áo thun trắng rễ cổ, lộ ra làn da trắng như tuyết dưới cổ cùng mép áo lót, phía dưới nữa là hai ngọn đồi nhô lên dưới lớp áo bò hình thành đường cong mê hoặc, chiếc quần jean màu lam ôm gọn cặp chân thon dài, chiếc áo thun tới eo lại xuề ra, che đi vòng eo nhỏ, đúng là hơi đáng tiếc. Không có tâm tình xem sách phải không? Tôn Tĩnh Mông đột nhiên ngẩng đầu lên, nói như hạ quyết tâm lớn. Tôi rất hối hận vì sao lại ngu xuẩn tới đây học bài đấy, đi đánh tennis với tôi nhé. Tôi đang đọc sách. Trương Khắc thu ánh mắt từ cơ thể đầy sức sống của Tôn Tĩnh Mông lại, giơ sách lên, nói không biết ngượng mồm, không phải vờ việc như cô. Vậy vừa rồi anh nhìn đi đâu thế? Tôn Tĩnh Mông nhoài ngoài người tới, khẽ thổi một hơi vào mặt Trương Khắc, tay còn cầm cổ áo kéo xuống, lộ ra chiếc áo lót đen cùng một phần bầu ngực. Cô ả này, kéo thì kéo đã đành, hai tay còn ôm lấy bầu ngực ép vào giữ, hình thành khe sâu hun hút. Trương Khắc khó khăn lắm mới kiềm chết nuốt nước bọt, định lên tiếng trêu Tôn Tĩnh Mông phát hiện nước bọt thiếu chút nữa trào ra ngoài, giơ sách lên che mặt, len lén nuốt nước bọt xuống. Có nhìn cô cũng chẳng tổn thất gì, tôi lại phải đề phòng cận thị, đồ nhát gan. Tôn Tĩnh Mông đứng dậy dọn đồ, còn dụ dỗ, tôi đi tới tennis của học viện đây, Nói không chừng lúc này có không ít cô gái mặc váy siêu ngắn đang đánh tennis đấy. Trương Khắc cảm thấy nhiệt độ ngoài trời phải lên tới 50 độ C rồi. Tưởng tượng những cặp chân dài miên man kia đã cảm thấy lý trí sắp trôi mất. Tới học viện âm nhạc đánh cầu, bơi đều là sở thích số 1 của Trương Khắc. Nơi đó không mở cửa với người ngoài, trừ khi có sinh viên trong trường dẫn vào. Trương Khắc ngẩng đầu mắt đảo khắp người Tôn Tĩnh Mông. Nếu cô mặc váy tennis, tôi có thể suy nghĩ. Chết đi, Tôn Tĩnh Mông đá y một cái, rồi kéo xuống lầu. Tôn Tĩnh Mông có một chiếc xe đạp nữ màu vàng dựng ở dưới cây ngô đồng trước quán cà phê, chỉ là không có chỗ ngồi sau, bỏ túi sách vào giỏ xe, vung nắm đấm lên với Trương Khắc. Một hai ba nào, ai thua thì ngồi ở phía trước. Trương Khắc tưởng tượng mình cao mét 8 co ro trong lòng Tôn Tĩnh Mông đi qua ngõ học phủ và học viện âm nhạc. Sướng thì sướng thật đầy nhưng bẽ mặt, nói, tôi chạy bộ là được, anh nói đấy nhé. Tôn Tĩnh Mông cười đắc ý, xem đồng hồ nói, hiện là 2 giờ 26 phút, ai trong vòng 5 phút không tới được túc xá của chúng tôi phải làm cho đối phương một việc. Từ đây tới túc xá nữ của học viên âm nhạc tới 3 dặm, trong vòng 5 phút phải chạy tới đó đảm bảo mệt như chó chết luôn, không dám cá à. Tôn Tĩnh Mông đã ngồi lên yên xe, khinh miệt nhìn Trương Khắc, một chân đặt lên bàn đạp. Quần jean bó chặt cái mông mẩy và cặp đùi thon dài hút mắt, không dám cá là con chó. Trương Khắc đột nhiên đưa tay khóa xe đạp lại, rút chìa khóa ném lên nóc quán cà phê, đợi cô ở trước túc xá nữ nhé. Rồi bất chấp Tôn Tĩnh Mông ở đằng sau quát tháo, chạy như bay, được mấy chục mét mới quay đầu lại cười, thấy Tôn Tĩnh Mông cầm túi xách đuổi theo đằng sau. Đường vẫn còn xa, chạy tốc độ kiểu 100 mét đảm bảo gục ngay tức thì, thấy Tôn Tĩnh Mông thở hổn hển rồi, Trương Khắc giảm tốc độ xuống. Đảm bảo không để cô vượt qua là được. Chuyện học sinh chạy trong ngõ học phủ thường xuyên xảy ra, nên bọn họ chẳng gây ra oanh động lớn. Nhưng có người nhận ra Tôn Tĩnh Mông là bà chủ xinh đẹp của 1978 liền huýt sáo tán tỉnh. Tôn Tĩnh Mông lườm một cái, chẳng hề để ý, còn huýt sáo lại đáp lễ. Trương Khắc sởn gai ốc, sao lại nhận lại đi đánh tennis với cô ta chứ? Lại cảm thấy có chút không ổn, tốc độ này mặc dù với mình mà nói chưa phải là nhanh, nhưng không thể thoải mái huýt sáo được. Quay đầu lại nhìn thấy Tôn Tĩnh Mông đi giày thể thao màu đỏ, bước nhân thanh thoát, biết cô ta đánh bóng bàn tốt, khiêu vũ giỏi, nhưng không biết cô ta vận động ra sao, Trương Khắc hơi lo. Chương 555, trố mắt. Sắp tới cổng học viện âm nhạc, Trương Khắc quay đầu lại nhìn, Tôn Tĩnh Mông mặc dù theo đằng sau, có điều mặt đã đỏ bừng, thể lực rốt cuộc không bằng được nam giới, Trương Khắc liền yên tâm, đợi tôi với. Tôn Tĩnh Mông nói đứt quãng, vì sao phải đợi cô? Trương Khắc giơ cổ tay đeo đồng hồ lên, còn 3 phút nữa, tới túc xá của cô còn chừng 800 mét, có thể tới kịp, chân vẫn không chậm lại tí nào, có tin tôi ngồi xuống đất hô cướp không? Trương Khắc trố mắt, y tin Tôn Tĩnh Mông dám làm chuyện này, cô ta mà hô lên một cái, chắc chắn có rất nhiều anh chàng xông ra biểu hiện khí khái nam nhi tẩn cho mình một trận, chân bất giác giảm tốc độ, Tôn Tĩnh Hương chạy nhanh tới ôm lấy cánh tay Trương Khắc, anh chạy đi. Anh chạy tôi hô. Hi hi. Anh là đồ nam nhân vô vị. Làm tôi mệt đứt hơi rồi. Cô ôm lấy cánh tay Trương Khắc thở hồng hộc, gò má đỏ hồng, trán lấm chấm mồ hôi. Trương Khắc chỉ cảm thấy hai bầu ngực tràn trề hơi thở thanh xuân nhấp nhô kịch liệt cọ vào tay mày, làm nửa người tê đi. Từ cổng trường tới túc xá nữ, Tôn Tĩnh Mông cứ ôm chặt tay Trương Khắc, như cả người đeo lên người y. Trong mắt người khác được hoa khôi nổi danh của học viện âm nhạc ôm lấy như tình nhân là hạnh phúc vô bờ, không ít ánh mắt mang theo sát khí đâm vào gáy Trương Khắc, y thì thấy Tôn Tĩnh Mông vừa ôm mình vừa không quên xem đồng hồ liên tục, trùng mình, nha đầu này không quên đánh cược. Vào rừng mai trong trường, Tôn Tĩnh Mông buông tay Trương Khắc ra, vỗ tay vui sướng nói, tốt rồi, đã qua 5 phút, nhớ nhé, đánh cược không thể lấy ra làm chuyện phạm pháp, còn nữa, ở nội địa ép nữ giới làm chuyện trái ý muốn cũng là phạm pháp. Trương Khắc toát mồ hôi, ý cô là nam nhân cưỡng bức nữ nhân là phạm pháp, nữ nhân cưỡng bức nam nhân không phải là phạm pháp, chết đi, nhất định phải nói đáng ghét thế à, ai muốn cưỡng bức anh, Tôn Tĩnh Nguyết y một cái đầy quyến rũ, những mà gần giống thế đấy, dù sao cả hai chúng ta đều không tới nơi trong vòng 5 phút, nên đều phải làm một việc cho đối phương. Anh không được bắt tôi làm chuyện tôi không thích, anh không được hưởng thụ đặc quyền đó. Không quyệt nợ chứ hả, cô nói xem muốn tôi làm gì đã. Tôi mới suy nghĩ xem có quyệt không. Trương Khắc trân tráo nói, cô biết tôi là nam nhân vô vị mà. Thôi vậy, Tôn Tĩnh Mông chào thua, chúng ta đi đánh tennis thôi. Trên sân tennis không có mỹ nữ mặc váy lộ ra cặp đùi trắng nón nã nhà Trương Khắc mong đợi. Trời chưa nóng tới mức mặc váy, xem ra mình quá mơ tưởng ngồi. Tôn Tĩnh Mông chỉ buộc áo gió lên cổ,

Tôn Tĩnh Mông lúc này mới nghe thấy trên cầu thang có người đi xuống, có cả tiếng chửi bới, đó là tên mũ lưới trai đang tập tễnh đi xuống thang, nghe rõ tiếng bước chân một nặng một nhẹ, tiếng chửi tục tiểu, không biết Tôn Tĩnh Mông có thù oán gì với tên này mà ra tay. À ra chân ác độc như vậy, mũ lưỡi trai chân bị thương không nhẹ, ngồi xuống cầu thang đợi, Tôn Tĩnh Mông ghé sát vào cửa nghe động tĩnh bên ngoài, mông hơi cong lên, hai bờ mông tròn khỏe khoắn chĩa thẳng vào mặt Trương Khác, hết sức khiêu khích gợi cảm, ngửi hương thơm trên người cô ả truyền tới, nếu không có đám phá hoại ngồi ngoài kia thì đúng là hưởng thụ không tệ. Bên ngoài có tiếng di động vang lên, nghe nội dung nói chuyện thì mấy tên đuổi theo kia chạy khắp một vòng đường Mã Liên cũng không tìm được người. Có điều có tên nhận ra Tôn Tĩnh Hương là sinh viên học viện âm nhạc, mũ lưỡi trai rống vào điện thoại, chắc là tức điên rồi, bảo người vào học viên âm nhạc tìm kiếm, hắn gọi điện kêu đám nữa tới, hôm nay nhất định phải rửa được hận này. Sinh viên năm 97 có di động, xem ra gia cảnh không tệ, có điều chuyện càng to càng dễ xử lý. Hiện bên ngoài có người chặn rồi, Trương Khác không gấp nữa, Tôn Tĩnh Mông quay người lại, đứng áp vào ngực Trương Khác, hai người áp sát nhau như thế, có thể nghe tiếng tim cô ta đập thình thịch, có điều mắt cô ả ánh lên hưng phấn, Trương Khác chỉ còn biết lắc đầu, nhìn cái miệng nhỏ anh đào mấp máy nói với mình, Trương Khác cười khổ, y có biết đọc khẩu ngữ đâu mà hiểu nổi, Tôn Tĩnh Mông đưa ngón tay ra viết chữ lên ngực Trương Khác, chỉ cảm thấy ngón tay kia làm ngứa ngáy, căn bản không tập trung tinh thần chú ý xem cô ả viết cái gì. Chiều cao Tôn Tĩnh Mông vừa vặn phả hơi thở của cô vào cằm Trương Khác, y phải quay đầu đi, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô ả, ý bảo viết lên tay mình, chứ cái trò viết lên ngực kia sao giống khiêu khích quá, nửa người trên tê hết rồi, phía dưới lại cứng lên, cô ta sờ thêm vài cái trên ngực mình chắc mình không kìm nổi đưa tay viết lên ngực cô ta mất. Nghĩ như thế Trương Khác cúi đầu nhìn xuống bầu ngực cao vút của Tôn Tĩnh Mông, mới có 20-21 tuổi đầu thôi mà có bộ ngực thế này, đúng là đáng nể. Tiếc là bị áo gió che mất đi rồi, không nhìn vào trong được, chỉ nhìn thấy chiếc cổ nhẵn nhụi như ngọc, cái cằm tròn tròn, cánh môi đỏ mọng, cái mũi dọc dừa, đôi mắt vừa hoang dại vừa ướt át. Ấy, lại quên không để ý cô ả viết cái gì rồi, Trương Khác ra hiệu cho Tôn Tĩnh Mông viết lại, không gian quá hẹp, phần dưới bụng hai người dán sát vào nhau, cơ thể mình kích thích dữ dội như vậy mà cô ả không cảm thấy bức xúc tí nào à. Tại mình không đủ hấp dẫn, hay cô ả này quá khác người. Dẫu thế nào định lực cô gái này thật đáng nể, đúng là không nên chọc vào, bố khỉ, lại quên nữa. Trương Khác ra hiệu Tôn Tĩnh Mông viết lại lần nữa, cô ả trừng mắt lên, tay cong cong thành móng vuốt đại bàng, ý là còn dám nhìn nữa sẽ móc mắt. Trương Khác phải nhìn đi chỗ khác, nắm bàn tay của Tôn Tĩnh Mông, để cô xuề lòng bàn tay ra, lòng bàn tay ấy trắng mềm như bông, nắm trong tay mát lạnh, vân tay rõ ràng, nhưng hơi ướt, chắc do khẩn trương, à phải viết chứ, Trương Khác tập trung tinh thần. Viết chữ hỏi vì sao đạp tên kia mạnh như thế, Tôn Tĩnh Mông thấy lòng bàn tay ngứa ngứa, Trương Khác viết vài chữ mà tim đập loạn lên, mím chặt môi, giờ mới để ý cơ thể mình bọc trọn trong lòng nam nhân này rồi, mùi mồ hôi nồng của nam nhân, hơi thở nóng hực kia len lỏi vào trái tim cô, làm hơi thở Tôn Tĩnh Mông cũng loạn rồi, vội rụt tay lại, viết vội vào tay Trương Khác, thoát thân rồi hẳn nói, Trương Khác lại nắm lấy tay cô, viết, nếu tôi bị kéo ra ngoài đánh một trận, chẳng phải chết không rõ ràng à. Trương Khác viết xong thì đôi mắt đẹp của Tôn Tĩnh Mông long lanh nước, nửa thân trên chẳng hiểu áp vào ngực Trương Khác từ lúc nào, ngẩng đầu lên nhìn Trương Khác, bốn mắt chạm nhau, cứ giữ như thế mất mấy giây liền, rồi Tôn Tĩnh Mông thấy Trương Khác cúi đầu xuống, từng chút một áp tới môi mình, Tôn Tĩnh Mông ngây người ra nhìn, rồi cuối cùng mí mắt chậm chậm hạ xuống, đúng lúc hai cánh môi hơi chạm vào nhau, cả Trương Khác và Tôn Tĩnh Mông đều như điện giật, choàng tỉnh, cùng tách nhau ra, im lặng bao trùm gian phòng chật hẹp. Trương Khác không dám viết chữ lên tay Tôn Tĩnh Mông nữa, cả Tôn Tĩnh Mông cũng không dám nữa, càng không dám có suy nghĩ gì, cả hai đều ngầm nhất trí coi như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra. Có hai cô gái đi vào, giọng trong trẻo, hẳn là còn rất trẻ, ngồi ở gian sát ngay bên cạnh, nghe tiếng nước tiểu xè xè, Trương Khác không kìm được tưởng tượng cảnh tượng bên cạnh, không biết thiếu nữ này có xinh không, nghe tiếng nước tiểu không tệ, Tôn Tĩnh Mông đột nhiên đưa tay che tai Trương Khác lại, không cho y nghe. Trương Khác trừng mắt lên, chuyện này cô cũng quản à? Có phải là cô đái đâu? Nhớ ra một câu chuyện cười, viết vào lưng Tôn Tĩnh Mông viết, đây mới thực sự là thính vũ cát. Tôn Tĩnh Mông chỉ lộ ra ánh mắt hờn giận, Trương Khác vẫn tiếp tục viết lên cái lưng mềm như không xương của cô, có biết thế nào gọi là quan vũ đình không? Tôn Tĩnh Mông cảm thấy lưng ngứa ngáy, hai lớp y phục không ngăn cản được cô cảm nhận một vật cứng rắn chọc vào bụng dưới của mình, cơ thể mẫn cảm khiến cô hình dung được độ lớn của nó, khoái cảm xen lẫn sợ hãi, không khống chế được cơ thể run run, nhưng khiến cho bầu ngực cọ cọ vào lòng Trương Khác. Tôn Tĩnh Mông choàng tỉnh, rụt tay về ôm lấy ngực, xấu hổ về cảm xúc của mình, nhưng trừng mắt lên như muốn ăn tươi nuốt sống Trương Khác như lỗi hoàn toàn của y vậy. Trương Khác hưởng thụ cảm giác đê mê sung sướng, mặc kệ ánh mắt hung dữ của Tôn Tĩnh Mông. Qua một lúc lâu nghe tiếng bước lộn xộn truyền tới, thì ra mũ lưỡi trai triệu tập bạn học tới, nói oang oang bên ngoài một lúc, rồi bỏ đi, tới học viện âm nhạc đón lỏng hai người bọn họ, lại đợi thêm một lúc nữa, thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, Trương Khác mới kéo tay Tôn Tĩnh Mông tập tễnh đi ra ngoài, lúc đứng không thấy đau, đi mới đau như kim đâm vào tim, vừa thấy có xe taxi đi qua vội vẫy lại, ngồi xe tới biệt thự sư tử viên. Tới biệt thự rồi Trương Khác mới kiên nhẫn hỏi, bà cô ơi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà nổi khủng như thế? Tôn Tĩnh Mông căm tức nói, mấy thằng cặn bã đó suốt ngày đợi trong sân trượt băng để sờ mó các cô gái. Anh nhớ Tiểu Thi không? Cô ấy cũng bị bọn chúng giở trò, đặc biệt là thằng mũ lưỡi trai càng hạ lưu, cho tay vào y phục con gái bóp loạn, không cho bọn chúng một bài học, sau này bọn tôi không dám tới đường Mã Liên nữa. Cái gì, bóp loạn hay sờ loạn? Đây là hai động tác khác nhau đấy. Tôn Tĩnh Mông đỏ mặt hiếm hoi, cho tay vào quần người ta, anh nói nó làm gì? Tiểu Thi báo cảnh sát, mấy thằng cặn bã quen cảnh sát khu vực, lại không có chứng cứ gì, Tiểu Thi về khóc mấy ngày liên, lại đột nhiên hung lên, hôm nay anh, hừ, hừ, ai ngờ bà cô đây đùa bẩn nam nhân vô số, thiếu chút nữa gục ngã trong tay một thằng nhóc, hừ, đó chưa tính là một nụ hôn, mũi chỉ hừ hai tiếng, không nói thêm nữa. Mấy cô bạn trong túc xá Tôn Tĩnh Mông đẹp xinh đẹp nuột nà, mỹ nữ của học viện âm nhạc đúng là quá nhiều. Mấy cô gái trong túc xá của bọn họ, trừ Tôn Tĩnh Mông học biên đạo múa, các cô khác đều học vũ đạo, trừ dung mạo mê đắm, vóc dáng sổ một, cao toàn 1m7, chân dài miên man như thế, nam nhân khó mà cầm lòng nổi. Hai đứa này nghịch lửa, rồi sẽ có ngày. Chương 557, điều kiện. Đối với bạn học Tôn Tĩnh Mông thì Trương Khác chỉ có ấn tượng sơ sài hồi sinh nhật cô ở Hồng Kông, có nhớ cái tên Tiểu Thi, nhưng không nhớ ra khuôn mặt, thì ra là Tôn Tĩnh Mông hôm nay đòi lại công bằng cho bạn, tuy bị lợi dụng nhưng Trương Khác không giận, cô bé này cũng có cái đáng yêu đấy. Trương Khác nhận được điện thoại của Mã Hải Long, nói đã tới cổng đường cao tốc, sắp vào thành phố, liền bảo hắn tới sư tử viên, cúp điện thoại rồi, quay sang Tôn Tĩnh Mông, cô đi sinh sự, sao lừa tôi theo? Không lừa anh theo sao tôi dám đi sinh sự. Tôn Tĩnh Mông ngã người xuống ghế sofa, nửa cổ lên nói, tôi biết anh dù có bị ăn đòn cũng sẽ để tôi thoát thân trước. Anh yên tâm, tôi thoát thân rồi nhất định sẽ báo cảnh sát. Thì ra cô thực sự mong tôi bị ăn đòn à. Trương Khác dở khóc dở cười, cô ả còn chọn đúng ngày Phó Tuấn với Mã Hải Long không có bên cạnh mình nữa chứ. Chuyện làm lớn rồi, tôi sẽ triệt để xử lý đám cặn bã đó cho các cô phải không? Anh thử nói xem. Tôn Tĩnh Mông gập chân lại, người cực dẻo, dễ dàng chạm vào bờ mông căng tròn. Hơn nữa ngõ học phủ, đường Mã Liên sau này là địa bàn của anh không thể để nó thối hoắc lên phải không? Địa bàn cái gì? Tôi không đi làm xã hội đen, tôi vào DH Đông Hải là để học, cần địa bàn làm gì? Trương Khắc nghĩ tình hình ở đường Mã Liên hình thành cục diện này rồi là rất phức tạp, không phải chỉ bắt vài tên cặn bã ở trường thể dục là xong, trong đó hạng ưa gây sự quá nhiều. Đừng có quên chúng ta đánh cược nhé, coi như giúp tôi làm việc này đi. Giọng Tôn Tĩnh Mông trở nên êm ái nhõng nhẽo hiếm có, cô bé này từ quán cà phê đã tính kế mình rồi, vậy mà mình lại còn mong mỏi được nhìn cặp đùi trắng trẻo trong chiếc váy ngắn của cô ta. Có điều nhìn Tôn Tĩnh Mông nằm úp lên ghế sofa, đầu ngẩng lên, hình thành đường cong mê hoặc, cũng coi như bù đắp được phần nào, cô bé này lại còn dùng đôi bàn chân nhỏ nhắn đập đập lên mông, có thể tưởng tượng ra cách mông kia mềm mại đàn hồi ra sao, trong nhà vệ sinh thò tay vào túi cô ta lấy di động, đúng là đầy xúc cảm. Trương Khác nghĩ như thế, không nhịn được, đưa tay sờ lên mặt, bồi hồi nhớ lại cảm giác lúc đó, cười hăng hắc, nói thế cô cũng phải giúp tôi làm một việc đấy, nhóc con nhìn vào đâu đấy, Tôn Tĩnh Mông bò dậy, khoanh chân ngồi trên ghế, anh cũng nghe rồi đấy, đám người kia muốn đón lỏng tôi trong trường, hiện ngay túc xá tôi cũng chưa về được, chuyện này chưa tính xử lý xong rồi thì sao, anh nói xem muốn tôi làm cho anh việc gì, tôi có thể suy nghĩ, Tôn Tĩnh Mông nhại lại y chang giọng điệu của Trương Khác. Trương Khác híp mắt lại bắt đầu tưởng tượng, chuyện quá phức tạp khẳng định cô ta lờ luôn, thăm dò, chỉ cần cô và các bạn trong túc xá của cô mặc váy đánh tennis với tôi 2 tiếng, điều kiện này không hề hà khắc chứ hả? Sao anh tí tuổi đầu mà đã háo sắc thế hả? Tôn Tĩnh Mông nguýt y một cái, đột nhiên hé miệng cười tươi tắn, đưa bàn tay trắng nõn ra, ok. Mặc váy đánh tennis thôi chứ gì, tôi còn tưởng anh nghĩ ra thứ xấu xa kiểu như bắt chúng tôi múa cục cơ. Trương Khác đâu nghĩ còn có thể lớn tới mức đó, nghĩ mà xem, các cô gái học vũ đạo mặc váy đi tất lưới, quằn quại bên ống thép, đúng là thú huyết sôi trào, chúng ta đổi điều kiện khác được không? Nằm mơ đi, Tôn Tĩnh Mông biểu môi, lại nằm sấp xuống ghế sofa, cong mông lên, lấy di động ra gọi cho bạn học ở trường, nói, đám súc sinh đó chắn ở cổng túc xá của chúng tôi, có 20-30 tên. Trương Khác nghe thấy trong điện thoại có tiếng thét hưng phấn, toàn là những cô gái sợ thiên hạ quá hài hòa, hỏi, đám bảo vệ trường cô đông, chết hết rồi à, bảo vệ chỉ dám ngăn không cho chúng xông vào, đám tiểu thi báo cảnh sát rồi, nhưng cảnh sát khu vực quen thằng mũ lưỡi trai kia, cho dù có đuổi được bọn chúng đi, chẳng lẽ sau này tôi còn phải tránh mặt bọn chúng, rồi, lại là cô nàng hung hăng muốn người khác phải tránh mình. Trương Khác móc điện thoại ra, nghĩ xem tìm ai xử lý việc này thì thích hợp, nếu Vương Duy Quân ra mặt, giải quyết xong phải nợ ân tình chưa nói, không chừng bị người ta ở sau lưng khinh cho. Nhớ lại trợ lý của Kim Quốc Hải là Trần Hiểu Tùng đã lâu chưa liên hệ, lần trước nghe nói Kim Quốc Hải điều hắn tới sở công an rồi, mở danh bạ, vẫn còn số, bảo Tôn Tĩnh Mông im lặng, anh Trần, tôi Trương Khác đây, có chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này. Tôi ở Sư Tử Viên, nhà 8. Được, chờ anh 15 phút nữa, thấy Trương Khác gập di động lại, Tôn Tĩnh Mông tròn mắt hỏi, sao anh ta không hỏi gì đã nhảy lên thuyền giặc của anh rồi, tôi là người rất có thân phận địa vị, dù tôi có triệu tập người đi cướp ngân hàng cũng có người hưởng ứng, đó là sức hiệu triệu. Trương Khác thấy Tôn Tĩnh Mông khinh bỉ lường mình, không ba hoa nữa, cô liên hệ với Tiểu Thi đi, xem cô ấy có thể tới đây không, bảo cô ấy tới làm gì, đã bảo anh hùng cứu mỹ nhân mà, tôi sao có thể hiến cô ra được. Trấn áp được đám sinh viên thể dục này không phải khó, bọn chúng không phải là hạng vong mạng, chẳng qua ỷ vào thân hình cao lớn, gia cảnh giàu có ra ngoài sinh sự mà thôi, để bọn chúng biết Tôn Tĩnh Mông không đụng vào được là xong. Nếu như đã xen vào chuyện này thì cũng không thể để cô bé Tiểu Thi kia chịu ủy khuất được, muốn một bầy mỹ nữ mặc váy ngắn đánh tennis với mình 2 tiếng, phải để họ thấy mình đã làm được vài việc cho họ. Điều này cũng liên quan tới vấn đề trị an của khu Yến Quy Hồ. Trương Khác còn nhớ giám đốc mỹ nhân rắn rết của Địa Ốc Tinh Điển vì ép người ta ký hiệp nghị giải tỏa, sai đám lưu manh suốt ngày quấy phá ở ngõ học phủ, cuối cùng tới vụ hỏa hoạn kia. Còn đám cảnh sát khu vực, nói bọn chúng tắc trách, thậm chí dung túng ác ý cho lưu manh vẫn là nhẹ. Có cái cớ này, Trương Khác cũng muốn dò xem đầm nước này sâu cỡ nào, cũng để con ả rắn rết kia không có cơ hội gây thêm rắc rối cho mình. Tôn Tĩnh Mông gọi điện xong quay sang hỏi, người anh tìm là ai? Tiểu Thi nói tên mũ lưỡi trai kia trong nhà có chút bối cảnh, có bối cảnh, Trương Khác vẫn thản nhiên, chuyện trong thể chế càng dễ xử lý. Lần Tiểu Thi bị bọn chúng ức hiếp nếu báo cảnh sát, chắc có ghi chép, còn tới đồn cảnh sát viết lời khai, nhưng hai tên nghe khai báo thấy Tiểu Thi bị còn chúng quấy rối, chỉ cười hố hố nói không có chứng cứ không xử lý. Trần Hiểu Tùng 15 phút sau lái xe cảnh sát tới, hắn không ngại Trương Khác có việc tìm hắn, chỉ lo Trương Khác không có việc gì quên mất hắn thôi. Trương Khác quen Trần Hiểu Tùng quá vụ án đường học Kim, là một số ít người ở kiến nghiệp biết nội tình của Trương Khác. Mã Hải Long tới sau Trần Hiểu Tùng, biết tình hình liền hỏi Trương Khác có cần điều hai bảo vệ tới không. Trương Khác lắc đầu, có phải xã hội đen tụ tập đánh nhau đâu, có anh Trần ở đây, chuyện gì cũng có thể dẹp yên được. Học viện âm nhạc tuy gần đây, nhưng Tiểu Thi phải ra ngoài bắt xe, gần nửa tiếng sau mới tới. Tôn Tĩnh Mông không ngờ người Trương Khác tìm tới là của phòng đốc sát sở công an. Trước khi Tiểu Thi tới, Tôn Tĩnh Mông đem tình hình đại khái kể một lượt. Tiểu Thi tới nơi đôi mắt mỹ lệ hơi sưng đỏ, trông có vẻ bị ủy khuất rất lớn, kể tỉ mỉ chuyện xảy ra hôm đó, rồi lại khóc như hoa đào gặp mưa, đáng thương hết mức, làm Trần Hiểu Tùng luống cuống chân tay. Đi, chúng ta tới xem cảnh sát khu vực chấp pháp thế nào, Trần Hiểu Tùng hùng hổ nói. Trương Khác hoài nghi Trần Hiểu Tùng phẫn nộ là bị dáng vẻ đáng thương của Tiểu Thi khơi lên, nói ra trong sở công an hắn thuộc nhân viên ngồi bàn. Có điều hắn có quyền đốc sát chấp pháp với cơ quan công an trong tình. Chương 558, ra tay. Từ cổng học viện âm nhạc đi vào, dừng ở quảng trường trước rừng mai, cách túc xá nữ một khoảng. Trần Hiểu Tùng mặc đồng phục, cầm dùi cui cảnh sát trong tay. Trương Khác kéo một sinh viên đi qua hỏi thăm tình hình. Trước đó có một cỗ xe cảnh sát đi tới, nhưng trước đó đám sinh viên thể dục đã tản ra xung quanh, nhưng không đi. Cảnh sát đi tới nói còn không phải là quấy rối trị an liền trở về. Lãnh đạo trường ra mặt giữ lại, mở đường vào túc xá nữ, có 7-8 tên sinh viên thể dục vây tới, quát tháo đòi giao hung thủ đáng người ra. Về sau lại một chiếc xe cảnh sát nữa đến, nghe nói là phó cục trưởng cục công an khu Đông Hoa tới hòa giải, bảo đám sinh viên thể dục tản đi, nhưng giúp bọn chúng yêu cầu đuổi học, hung thủ, đánh người. Đó là do học viện âm nhạc do sở văn hóa tỉnh chủ quản và học viện thể dục do sở thể dục tỉnh chủ quản cấp bậc chưa đủ, không điều khiển được cảnh sát khu Hoa Đông. Đổi lại là Đại học Đông Hải hoặc Đại học Sư phạm do Bộ Giáo dục chủ quản, xảy ra chuyện này đã bắt lãnh đạo trường thể dục gô cổ sinh viên về, chứ làm gì có chuyện điều đình. Điều này cũng làm thành thói quen sinh viên học viện thể dục tới bắt nạt các cô gái học viện âm nhạc. Trương Khắc hừ lạnh một tiếng, nói với Trần Hiểu Tùng, chúng ta tới đó, bọn chúng dám ra tay với chúng ta, anh theo sau đừng có nương tay đấy, bọn chúng có cả chục tên đấy. Tôn Tĩnh Mông lo lắng nói, nếu cô sợ thì ở lại xe với Tiểu Thi. Không sợ, Tôn Tĩnh Mông mặt tươi hơn hớn, rõ ràng vừa rồi khích bác Trương Khắc, tôi đi theo các anh, đi tới trước túc xá nữ, có gần 300-400 người đứng xem náo nhiệt. Sinh viên học viện thể dục cao lớn mặc đồ thể thao, khác hẳn sinh viên học viện âm nhạc, không nhìn thấy mũ lưỡi trai, hai chiếc xe cảnh sát vẫn đổ ở đó, có hai tên cảnh sát đứng ở cuối xe tán gẫu, một tên đi cùng mũ lưỡi tri ở sân trượt băng thấy Trương Khắc và Tôn Tĩnh Mông đi tới, hét lớn, hai đứa chó nó kia rồi, mẹ nó chứ, bọn nó không trốn trong túc xá, căn bản không thèm để ý Trần Hiểu Tùng mặc cảnh phục đi đằng sau, đánh bỏ mẹ chúng nó đi, lập tức 4-5 tên chạy tới. Sợ hai người bọn họ bỏ chạy, dừng tay không được đánh người. Trương Khắc thấy hai tên cảnh sát vờ vít quát tháo, nhưng không hề chạy tới ngăn cản thì cười lạnh, quả nhiên là thế. Bị một đám nam nhân lừng lững bao vây, Tôn Tĩnh Mông sợ hãi tóm chặt tay Trương Khắc, cảm giác tay Tôn Tĩnh Mông ướt đẫm, thì ra cô bé này cũng có lúc biết sợ. Trương Khắc khẽ vỗ mu bàn ta cô trấn an, gỡ tay Tôn Tĩnh Mông ra, y cũng muốn hoạt động một chút, mũ lưỡi trai đi tới, trống lên, đánh gãy chân chúng nó. Có chuyện gì tao chịu trách nhiệm. Hai tên cảnh sát kéo mũ lưỡi trai lại, ý tử là để đám kia phát tiết đã rồi tới xử lý. Thấy Trần Hiểu Tùng nghĩ là cảnh sát trong khu vực, nên không bận tâm. Chân phải tôi vừa mới lành, hay để cho bọn chúng đánh gãy chân trái. Trương Khắc nói đùa với Mã Hải Long. Mã Hải Long không rảnh quay lại đùa với Trương Khắc. Hai tên chạy nhanh đã tới trước mặt hắn rồi. Mã Hải Long tóm cổ tay một tay, tung chân đá vào hông tên còn lại. Trương Khắc đợi tên bị đá loạn choạng thì xông vào bồi cho mấy cú đấm vào mặt, làm tên đó rú lên đau đớn. Lúc này Tôn Tĩnh Mông thét lên hưng phấn, tóm tóc tên đó đạp liên hồi vào bắp chân. Tên còn lại bị Mã Hải Long tay như kìm sắp bóp lấy cổ tay đau gục người xuống. Tiếp đó Mã Hải Long chộp lấy vai, tháo luôn khớp xương, đẩy vào một tên nữa đang lao tới. Dừng tay hết cho tôi. Trần Hiểu Tùng lúc này cầm dùi cui xông tới, miệng hô dừng mà tay không dừng, dùi cui quất vào chân tên thứ tư. Hai tên còn lại một mình Mã Hải Long tiếp đãi. Chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc, diễn biến bất ngờ làm đám sinh viên cả hai trường mắt tròn mắt dẹt. Lúc này tên thứ năm bị Mã Hải Long đạp vào đùi ngã lăn ra xa, muốn đứng dậy nhưng chân nhũn ra không đứng dậy nổi. Tên thứ sáu thấy tình hình không ổn thì lùi lại. Mã Hải Long đi tới tên thứ ba bị xô ngã, đạp một phát vào sống lưng, tên đó gục ngay xuống bãi cỏ, không đứng dậy nổi nữa. Tôi bảo dừng lại, vì sao còn xông lên đánh người? Trần Hiểu Tùng vung dùi cui nghiêm khắc quát tên thứ năm bị hắn đánh ngã lăn quay ra đất, tại bọn. Á, tên bị Mã Hải Long tháo khớp đưa tay còn lại chỉ mặt Mã Hải Long định nói mình bị đánh, không ngờ tay đưa ra bị Trần Hiểu Tùng vung dùi cui quất cho một cái tàn bạo, chỉ mặt hắn nói, ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi, đủ rồi. Đủ rồi, Trương Khắc hết hồn ôm lấy Tôn Tĩnh Mông từ đằng sau, để cô ả đang trong tình trạng điên cuồng bình tĩnh lại, cô ta đang dây chân lên ngón tay tên kia. Nếu để người ta tàn phế thì chuyện thêm khó xử lý. Đám sinh viên thể dục hung hăng, kinh nghiệm đánh nhau không ít, nhưng nào thấy thủ đoạn sấm sét tàn bạo như của Mã Hải Long, chớp mắt đã đánh gục 5 tên. Trước kia 4 tên vệ sĩ của Triệu Cẩm Vinh tập kích bất ngờ còn bị hắn đánh cho lưỡng bại câu thương, còn đánh lui hơn 10 tên lưu manh tới phát nhà hắn thì đám nhãi nhép này có là gì? Mấy chục tên sinh viên thể dục xông tới, nhưng không dám ra tay, cũng chẳng phải bọn chúng ngán Mã Hải Long. Dù sao hai tay không chống nổi 4 quyền, mà Trần Hiểu Tùng tay lăm lăm dùi cui khiến chúng ngán ngại. Có mấy tên lưu manh dám đánh cảnh sát giữa đường giữa chợ, huống hồ bọn chúng còn không phải là lưu manh. Dừng tay hết cho tôi, tên cảnh sát trung niên quát, giờ mới đi tới, liếc nhìn vai Trần Hiểu Tùng, cảnh sát cấp 3, chức vụ rất rộng từ khoa viên lâu năm tới phó sử cũng là cảnh sát cấp 3. Thấy Trần Hiểu Tùng rất trẻ thì cau mày lại chất vấn, cậu ở khu nào? Năm tên cảnh sát khác bao vây vòng ngày ngăn đám sinh viên trường thể dục ra, lúc này trông mới giống duy trì trị an. Phòng đốc sát sở cảnh sát tỉnh, Trần Hiểu Tùng đưa giấy ra, sinh viên học viên thể dục bao vây học viện âm nhạc nhiễu loạn trị an, chi cục khu Đông Hoa ngăn cản bất lực, phòng đốc xác nhận được báo cáo nên tới xem. Mới anh đưa giấy tờ ra, đồng thời giải thích vì sao cảnh sát khu Đông Hoa các anh vừa rồi không ngăn cản sinh viên thể dục xông lên đánh người. Tên cảnh sát trung niên sững sờ, mắt liếc qua đám trương khác, biết hôm nay đụng đầu vào tường sắt rồi, cười nói, tôi là Ngô Ái Quân phó cục trưởng chi cục Đông Hoa, không cần đưa giấy tờ ra nữa chứ hả người anh em, xin mời phối hợp với công tác phòng đốc sát, đưa giấy tờ anh ra đây. Trần Hiểu Tùng bày ra vẻ mặt làm việc công, nhìn nụ cười Ngô Ái Quân dần dần bị vẻ âm trầm thay thế, cho dù cục trưởng cục công an kiến nghiệp ở đây, Trần Hiểu Tùng theo trình tự cũng có quyền đòi xem giấy tờ, một tên phó chi cục trưởng, không cần phải nể mặt. Ngô Ái Quân cố áp lửa giận xuống lấy giấy tờ ra, Trần Hiểu Tùng vừa xem giấy tờ vừa nói, phó cục trưởng Ngô, mời anh giải thích chuyện vừa xảy ra. Giải thích cái gì? Ngô Ái Quân cau mày, hắn là cảnh sát cấp 1, lại bị một tên cảnh sát cấp 3 nghiêm mặt chất vấn trước mặt cấp dưới, thể diện để vào đâu, người cũng bị các người đánh rồi, còn cần tôi giải thích gì? Chẳng phải tại hai đứa kia sinh sự thì sao chuyện lớn lên thế này, tôi yêu cầu các anh đưa cậu ta. Trần Hiểu Tùng chỉ mũ lưỡi trai, nghiêm giọng ra lệnh, Tôn Cúc Kiệt sinh viên học viện thể dục khóa 95 tới đồn cảnh sát tiếp nhận điều tra vụ án quấy rối tình dục ngày 10 tháng 4, đồng nghiệp của tôi sẽ tới ngay bây giờ. Trương Khắc nhếch mép nói với Tôn Tĩnh Mông, trong nước không phải là không có quy định pháp luật chặt chẽ, chẳng qua phải dựa vào sức mạnh ngoài pháp luật mới khiến pháp luật được chấp hành mà thôi. Chương 559, một trận thành danh. Bắt lấy, Ngô Ái Quân mặt âm trầm quát cấp dưới, đám cảnh sát ngơ ngơ, không biết phải bắt ai. Ngô Ái Quân tức điên, đá đít tên cảnh sát gần nhất, đứng đần ra làm gì, bắt hết. Đám cảnh sát giờ mới tỉnh ra, Ngô Ái Quân có điên mới dám bắt người phòng đốc sát, dù hắn có điên, bọn chúng cũng chả dám điên theo, lấy còng ra còng ngay Tôn Cúc Kiệt không hề có chuẩn bị gì trước. Chú Ngô, Tôn Cúc Kiệt bàng hoàng, không ngờ bị bắt là mình, tụ tập đám đông đi gây sự đánh nhau, nếu tôi không tới các cậu còn định phá phách tới chừng nào. Ngô Ái Quốc trở mặt vô tình, quát tháo nắm tên sinh viên lăn lộn trên mặt đất, học sinh không ra học sinh, lưu manh không ra lưu manh, đem hết về đồn. Mã Hải Long nắn lại khớp xương cho tên kia, những tên khác bị đòn nặng vào chỗ không hiểm, tạm thời mất đi sức chiến đấu, hiện đều hồi sức lại, chỉ mỗi tên bị Trương Khắc và Tôn Tĩnh Mông đánh là thương tích không nhẹ, phải tới phòng y tế sơ cứu trước. Có tên thấy tình thế không ổn định len lén bỏ đi, Ngô Ái Quân chỉ mặt hắn quát, cậu đứng lại cho tôi. Những sinh viên vừa mới tới xem còn tưởng Ngô Ái Quân là cảnh sát tốt, chấp pháp nghiêm minh vỗ tay reo hò. Trương Khắc khoanh tay nhìn Ngô Ái Quân, kẻ này bị mũ lưỡi trai để lộ quan hệ vẫn trấn tĩnh xử lý, đúng là trông giống cảnh sát tốt bảo vệ chính nghĩa thật. Tôn Tĩnh Mông một tay vịn vai Trương Khắc, không người xoa mũi chân, vừa rồi quá hưng phấn chỉ biết đá cho sướng chân, giờ mới thấy ngón chân đau đau, đá người ta làm bản thân bị thương, đúng là bực thật, lại chẳng thể trách được ai. Phòng đốc sát chính thức xen vào vụ án quấy rối tình dục ngày 10 tháng 4, giờ bày trò gì cũng vô ích, trước tiên bảo vệ lấy thân đã rồi tính kế lâu dài. Ngô Ái Quốc bắt đám Tôn Cúc Kiệt lên xe, quay lại mặt lạnh băng nói với Trần Hiểu Tùng, tôi đợi đồng chí ở đồn cảnh sát đường Mã Liên, không cần, xe của tôi đổ ngay ở đây, tôi đi cùng các anh. Xe của trưởng phòng Tiêu Ngọc Sơn đã tới đồn cảnh sát đường Mã Liên rồi, Trần Hiểu Tùng vừa nhận một cuộc điện thoại, lấy ngữ khí làm việc công nói. Vì thể hiện quyền uy của phòng đốc sát, trưởng phòng do phó cục trưởng cục cảnh sát thành phố kiến nghiệp kiêm nhiệm, Tiêu Ngọc Sơn là phó cục trưởng thứ nhất, hệ thống công an tỉnh không ai không biết. Nghe câu này Ngô Ái Quốc giật mình, nhìn theo bóng lưng Tôn Cúc Kiệt đẩy lên xe, chuyện này khó giải quyết rồi đây, không phải nhốt giam vài ngày là có thể giải quyết được vấn đề. Đặc biệt phòng đốc sát chia quân hai ngã đã tới đồn công an, hắn hối hận không tiêu hủy ghi chép ngày 10 tháng 4 đi, như vậy hắn có khả năng bị khép vào tội thất trách. Từ lúc Mã Hải Long ra tay đánh người cho tới lúc Ngô Ái Quân âm trầm bắt đám Tôn Cúc Kiệt vào xe chỉ hơn 10 phút, sinh viên học viện âm nhạc vỗ tay reo hò, đám sinh viên thể dục vài ba ngày lại tới sinh sự, không ai chịu nổi nữa. Bên học viện âm nhạc, trưởng phòng giáo vụ còn ngớ người ra tại chỗ, vừa rồi nói hết nước hết cái Ngô Ái Quân không thèm để ý, chớp mắt đã bắt hết người, té ra anh cảnh sát trẻ mới tới kia còn có thế lớn hơn, đám sinh viên thể dục tới trợ uy thì hoảng loạn. Không tên nào dám lộn xộn, Trương Khắc đẩy Tôn Tĩnh Mông một cái, bảo cô gọi hai cô bạn cùng Tiểu Thi đi trượt băng hôm ngày 10 tháng 4 tới, để bọn họ tới đồn cảnh sát viết lời khai. Anh không đi à? Tôn Tĩnh Mông hỏi, tôi đi làm gì? Trương Khắc nhún vai, từ đầu tới cuối có liên quan gì tới tôi đâu? Rồi vỗ vai Trần Hiểu Tùng, hôm khác mời anh tới sân tennis học viện âm nhạc chơi, chân y bị Tôn Tĩnh Mông giẫm rách da, giờ vẫn đau. Tôn Tĩnh Mông không ngờ Trương Khác nhớ mãi chuyện đó, lườm y một cái. Trần Hiểu Tùng đi lấy xe, Tôn Tĩnh Mông đi gọi hai cô bạn tới, trước khi lên xe còn dặn Trương Khác, chuyện hôm nay không được nói với ba tôi và chị tôi đâu đấy, xem đánh tennis ra sao đã. Trương Khác còn vô sỉ liếm môi. Tô Tĩnh Mông nhớ lúc hai người suýt hôn nhau, cắn chặt môi làm vẻ hung dữ, đôi mắt sáng sóng sánh nước, đẹp khác thường. Ngô Ái Quân ở trên xe quay đầu lại nhìn về Trương Khác, nhưng ánh mắt nhanh chóng chuyển sang Mã Hải Long, nhíu mày trầm tư, ấn tượng Mã Hải Long để lại quá mạnh, Trương Khác đúng là dễ bị người ta bỏ qua. Ngô Ái Quân không nghĩ tới vì sao Trần Hiểu Tùng không đưa Trương Khác theo, chuyện tụ tập gây sự là chuyện vặt vãnh mà thôi, huống hồ đá người là cô gái xinh đẹp đanh đá. Còn về cảnh vừa rồi hắn càng muốn quên đi, chẳng lẽ hắn thừa nhận mình dung túng cấp dưới không ra tay để đám sinh viên thể dục đánh người. Ba chiếc xe cảnh sát rời đi, Trương Khác và Mã Hải Long mới thong thả tới bãi đổ xe. Trương Khác chẳng thể đi nhanh được, ngón chân bị Tôn Tĩnh Mông dẫm đã sưng vù, lòng lầu bầu, sờ mông có chút thôi cần gì phải giữ vậy, tôi còn ngủ chung giường với cô rồi nữa cơ. Tôn Tĩnh Mông là bông hoa đẹp đầy gai, Trương Khác biết rất rõ, cũng luôn tránh xa cô ta. Nhưng lần nào ở gần nhau cũng bị vẻ đẹp lạ của cô lấn át, khiến Trương Khác toàn làm chuyện ngốc nghếch muốn sờ thử vào cái gai đó. Chuyện vừa rồi chớp mắt truyền khắp trường, từ túc xá nữ tới bãi đổ xe, học sinh học viện âm nhạc nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, có điều Mã Hải Long được quan tâm nhiều hơn. Hôm nay anh đánh một trận thành danh rồi, nếu anh trẻ hơn độ 20 tuổi nữa càng tuyệt, không ít mỹ nhân bám lấy đâu. Vào xe rồi Trương Khác đùa, ha ha, nếu là tên mũ lưỡi trai tôi sẽ đánh gãy chân hắn. Còn mấy tên kia chỉ là hùa theo thôi, hy vọng chúng học được bài học, tuổi trẻ mà, ai chẳng thích sinh sự thể hiện. Trương Khác cảm khái, Khác thiếu gia nói câu này cứ như bằng tuổi đám chúng tôi vậy, thế à, Trương Khác thuận miệng hỏi lại, mình đúng là qua cải tuổi nhiệt huyết sục sôi rồi, cá tính lớn gan càng rỡ của Tôn Tĩnh Mông làm y tìm lại chút cảm giác sục sôi thời trai trẻ đó. Xe đi tới ngõ học phủ đã nghe thấy có người nghị luận chuyện này rồi, sinh viên thể dục thường xuyên gây sự, trừ người đương sự. Hẳn chuyện này qua một thời gian sẽ tan biến, có lẽ chỉ có thân thủ của Mã Hải Long là để lại ấn tượng sâu sắc. Xe rẽ vào đường Đông Hoa, giữa cổng Nam DH Sư Phạm và ngõ học phủ có tòa nhà văn phòng 8 tầng. Gọi là tòa nhà văn phòng thực chất là do Đại học Sư Phạm lấy danh nghĩa xây nhà chiêu đãi xây lên, còn gọi là nhà chiêu đãi số 2, tòa nhà ốp gạch men trăng. Sân phía trước có 3 cán cờ, giữa còn kéo lên quốc kỳ, 4 tầng đầu là nhà khách trường, 4 tầng trên cho thuê làm văn phòng. Thế kỷ Cẩm Hồ quyết tâm chuyển tổng bộ tới Kiến Nghiệp, không chỉ mảng địa ốc mà mảng giải trí cũng chuyển tới, Kiến Nghiệp sẽ thành nền móng mới của bọn họ. Hơn nữa Cẩm Hồ thực thi kế hoạch vườn sồi cũng cần nơi làm việc, nên thuê cả 4 tầng văn phòng ở nơi này, ngoài ra còn bao hết tầng 3 dùng chiêu đãi khách. Thời gian qua người điều tới từ Hải Châu quá nhiều, chẳng an bài chỗ ở nào thích hợp hơn nhà khách dưới văn phòng làm việc. Cải tạo ngõ Đan Tĩnh cần sửa cũ như cũ, tốc độ căn bản không nhanh lên được. Điêu khắc hoa văn một cánh cửa cũng cần thợ lành nghề mất một tháng, tiền đầu tư cực lớn mà doanh nghiệp địa ốc thường khó tưởng tượng nổi, nơi đó gần như gửi gắm mộng tưởng của quá nhiều người. Hứa Tư đem hết bất động sản ngõ Đan Tĩnh vào công ty, không yêu cầu tỷ lệ cổ phần cao, chỉ mong được cải tạo theo ý tưởng của cô, cho nên bên Kiến Nghiệp này mới là nơi gửi gắm mộng tưởng thương nghiệp của đám Thịnh Thanh, Thiệu Trí Cương. Xe dừng trước nhà chiêu đãi số 2, đi lên lầu xem đồng hồ, Trương Khác cười tự trào. Yêu cầu bọn họ mỗi ngày giờ này họp bàn, kết quả bản thân là người đến muộn đầu tiên, thật xấu hổ. Chương 560, không thiếu tiền. Trương Khác không tham dự vào sự vụ cụ thể, nhưng từ ngày 8 tháng 4, hạng mục vườn sồi coi như chính thức khởi động rồi. Trương Khác yêu cầu kết thúc mỗi ngày làm việc nhân viên quản lý cao cấp họp mặt trao đổi vấn đề cần phối hợp giải quyết. Trên cầu thang máy, Trương Khác nói với Mã Hải Long, bên Thế Kỷ Cẩm Hồ chúng ta mặc kệ, nhưng ở Kiến Nghiệp phải để ba lái xe. Công việc nhiều vất vả như thế, không thể để họ tự lái xe được. Anh thấy nên điều từ Hải Châu tới hay tuyển luôn ở đây. Điều người từ Hải Châu qua đi, xung quanh đây tình hình phức tạp, có chuyện khẩn cấp người mình còn có thể trông cậy được. Từ sự kiện hôm nay Mã Hải Long đã nhìn ra vấn đề, nhiều khi chẳng cần sợ lưu manh hay xã hội đen, chỉ sợ cảnh sát dung túng, làm trị an địa phương hỗn loạn. Được, anh và Phó Tuấn thương lượng rồi làm. Trương Khác gật đầu, phương diện này đám Mã Hải Long là chuyên gia. Nghe họ là được, mua 3 cái xe, 1 cái oách vào, 2 cái tầm trung, kế hoạch vườn sồi thực thi liên quan tới nhiều phương diện địa phương, không thể lần nào cũng lôi lãnh đạo thành phố ra được, bản thân phải dựng lên thế của mình, giảm bớt lực cản không cần thiết, Cẩm Hồ không thiếu tiền, ấy, không phải anh chị nói mai mới tới à, Trương Khắc ra khỏi cầu thang máy thấy Lương Quân và Tôn Lệ đang đứng nói chuyện, tay còn xách vài cái túi, không biết cái gì. Trưa xong việc, thấy có chuyến bay chiều nên anh tới luôn. Lương Quân và Tôn Lệ đang đợi thang máy, thấy Trương Khắc vui vẻ đáp. Trương Khắc xem đồng hồ, sắp họp rồi, anh còn định đi đâu? Lương Quân tới kiến nghiệp, coi như thực sự điều vào địa ốc thế kỷ Cẩm Hồ rồi, nói là làm trợ thủ cho Thiệu Chí Cương, nhưng chưa an bài chức vụ cụ thể. Lương Quân biết chuyện họp mặt, nhưng chỉ có nhân viên cao tầng mới có tư cách tham gia, không ai thông báo cho hắn cả. Hắn vừa cùng Tôn Lệ tới phòng dọn dẹp, định ở nhà khách lâu dài, cần chuẩn bị số đồ dùng sinh hoạt. Nghe Trương Khắc nói như vậy, Lương Quân choàng tình, có ai gọi hắn tham gia họp hiệu lực bằng đứa em họ này chứ? Đưa túi cho Tôn Lệ, em dọn phòng trước nhé. Cùng Trương Khắc tới phòng họp mới bố trí xong hồi chiều, không tới 2 năm, được đám Trương Tri Phi, Thịnh Thanh dồn công bồi dưỡng. Sự trưởng thành của Lương Quân vượt xa bạn học tốt nghiệp cùng năm, không còn nóng nảy khi mới ra trưởng, trở nên trầm ổn điềm đạm. Trung kỳ thập niên 90, doanh nghiệp dân doanh đang ở giai đoạn khởi đầu, đa phần dám xông pha, dám sáng tạo, đổi mới, khiến cho nghề giám đốc và người nối nghiệp đợi hai nhanh chóng quật khởi. Các doanh nghiệp dưới tập đoàn chính thái do lớp trẻ đời hai tiếp quản, Tạ Kiếm Nam, Tạ Ý vô cùng trẻ trung, cho dù dưới hào quang của Ái Đạt, làm khoa vương ảm đạm, nhưng phải thừa nhận những người quản lý trẻ như Tạ Kiếm Nam, Trần Tĩnh đều không có thiếu sót trí mạng. Ngược lại ở phương diện quản lý xí nghiệp, bọn họ còn xuất sắc hơn cả những người sáng nghiệp đời đầu. Xí nghiệp ở giai đoạn phát triển, cần ý chí tiến thủ của người trẻ tuổi để khai thác sự nghiệp. Tuổi trẻ của Lương Quân đương nhiên không phải là chướng ngại. Người tới phòng họp trước thấy Lương Quân đi sau lưng Trương Khắc đều gật đầu cười, không ai cảm thấy kinh ngạc. Sáng nay Trần Tín Sinh đã ký hiệp định thư mang tính ý hướng kế hoạch vườn sồi với chính phủ kiến nghiệp, ngày mai sẽ đàm phán chi tiết. Kiến thiết cơ sở quy mô lớn dù sao cần thời gian dài mới hoàn thành, kế hoạch vườn sồi không thể trì hoãn một năm sau mới vận hành, trừ ôm lấy hạng mục cải tạo ngõ học phủ. Ý kiến của Trương Khắc là cải tạo hai nhà máy nhuộm gốc Đông Bắc Yến Quy Hồ cải tạo trước, vận hành kế hoạch vườn sồi ở quy mô nhỏ, tránh được phê duyệt hạng mục tiền kỳ. Trương Khắc không muốn hiệu suất hành chính thấp của chính phủ làm chậm tiến độ của Cẩm Hồ. Trương Khắc yêu cầu Trần Tín Sinh, Đinh Hòe ngày mai đàm phán với chính phủ kiến nghiệp, đưa yêu cầu họ bật đèn xanh ở việc này trước. Cuộc họp diễn ra trong 40 phút, đưa các việc cần phối hợp với nhau ra thảo luận, phân phối nhiệm vụ rõ ràng mỗi người, tới đó coi như kết thúc. Tịch Dương bên ngoài đã có quá nửa khuất sau núi, nhưng với cao tầng Cẩm Hồ mà nói, thời gian làm việc chưa hết, vẫn còn có nhiều chuyện xã giao thương nghiệp cần xử lý. Trương Khắc gọi Trương Tri Phi, hôm nay thầy hứa tới kiến nghiệp, cháu mời thầy ấy đi ăn cơm, chú và anh Đại Quân đi cùng cháu nhé. Ngồi vào chiếc Ford đen, dường như ánh Tịch Dương cuối cùng đã biến mất, rẽ ra đường Đông Hoa thì trời tối hẳn. Trương Khắc gọi điện cho Trần Hiểu Tùng, vụ quấy rối tình dục ngày 10 tháng 4 ra không phải dễ, hơn nữa không thể ngăn Ngô Ái Quân trên xe cảnh sát mớm lời cho Tôn Quốc Kiệt, phòng đốc sát phải ra từ hành vi thất trách của đồn cảnh sát đường Mã Liên, sẽ khá là rắc rối. Đám Tôn Tĩnh Mông đang lấy lời khai, không xong nhanh được. Nguồn truyện TUNGHOANH.COM. Trương Khắc đón thẳng Hứa Hồng Bá tới biệt thự Sư Tử Viên, ăn cơm ở nhà cho thân thiết. Tôn Lệ nhà ở Tứ Xuyên cũng có gia cảnh sung túc, không biết chuyện bếp núc. Sau khi theo Lương Quân mới làm được vài món ăn đơn giản, bọn họ ở Thâm Quyến, không thể ngày nào cũng ra hàng ăn cơm, cuộc sống như thế không còn thú vị gì cả. Tôn Lệ vừa phụ Mã Hải Long làm cơm, vừa hỏi Trương Khắc, sau này em sẽ thường xuyên ở đây, sao không thuê giúp việc, em không ở đây đâu. Trương Khắc nghĩ sau này cơ hội tới kiến nghiệp rất nhiều, không thể để cô tới đây ở rồi nơm nớp lo sợ, một mình em ở đây cô đơn lắm, không quen. Lên đại học rồi, nếu điều kiện túc xá trường tốt thì em ở túc xá, không tốt thì thuê nhà gần trường chung với Đỗ Phi. Đỗ Phi quyết dựa vào năng lực của mình tập trung 3 tháng cuối ôn thi ở trường. Nói thế nào thì cùng vào Đại học Đông Hải là không thành vấn đề. Trương Khắc hoài nghi hắn lưu luyến thời gian được ở bên Lý Chi Phương. Lên đại học rồi, y và Đỗ Phi đại khái sẽ lại như hình với bóng giống kiếp trước. Phải rồi, chị và anh Đại Quân không thể ở nhà khách mãi được. Hay là anh chị tới đây mà ở? Anh chị cũng chẳng muốn sống ở biệt thự rộng thế này. Công Lệ nhìn căn nhà 600-700 m², riêng cái nhà ăn đã to hơn cả nhà của hộ bình thường. Sống trong cái nhà to thế này, chỉ riêng dọn dẹp thôi cũng đủ đau đầu. Trương Tri Phi lắc đầu, đám trẻ bọn cháu chỉ được cái lười. Trương Khắc thích cái giác thông thả đi bộ tới trường, mặc dù đi xe tới Đại học Đông Hải cũng chỉ mất hơn 10 phút, lại có sẵn xe đợi bất kỳ lúc nào, nhưng chênh lệch tâm lý là không thể xóa bỏ. Vậy căn biệt thự này về sau để trống rồi, Trương Khắc nghĩ, Chỉ cần cha không tới kiến nghiệp hoặc tỉnh nhậm chức, trong nhà gần như không vào đây ở nữa. Nếu chỉ dùng làm chỗ đặt chân thì xa xỉ quá. Lần trước tới ở, chăn đệm mốc hết cả. Cái nhà này xử lý ra sao? Trương Khác đã thương lượng với mẹ rồi. Mẹ em thường nghĩ chị và đại quân kết hôn rồi tặng thứ gì thì hợp. Nếu anh chị định ở lâu dài ở kiến nghiệp, căn nhà này để cho anh chị luôn. Món quà này quý trọng quá. Lương Quân từ chối. Mẹ em cũng nghĩ anh chị chê căn nhà này cũ. Vậy anh chị chọn căn nhà khác cũng được, xe cũng được. Nhưng nhà và xe chọn một thôi đấy nhé. Trương Khác giơ một ngón tay lên. Ý mẹ em là thế. Em chỉ phụ trách truyền đạt. Anh chị mà khách khí thì mẹ em tới tận nơi thúc ép đấy. Trương Tri Phi biết Lương Quân và Tôn Lệ Ngại không dám nhận món quà đắt tiền như thế, liền quyết định thay bọn họ. Ở nhà khách toàn người cô đơn, vợ chồng nhỏ các cháu vào đó tiếu tiếp với nhau cho người ta ghét à. Chuyển vào đây ở, mỗi tuần thuê người tới dọn, cũng không phiền lắm. Mỗi lần bọn chú tới kiến nghiệp còn có chỗ mà ăn tối, chẳng ai thích suốt ngày ra khách sạn ăn cơm cả. Trương Tri Phi lấy thân phận trưởng bối ra định đoạt, Lương Quân không lên tiếng từ chối nữa, coi như chấp nhận. Chương 561, dệt lưới và xé lưới. Lương Quân và Tôn Lệ yêu nhau từ thời đại học, chưa bao giờ chia tách nhau. Đối với họ mà nói, đính hôn rồi, kết hôn sớm hay muộn không sao cả, chỉ suy tính xem có nên sinh con sớm hay không. Dù sao cả hai còn trẻ, Lương Quân mới 25, Tôn Lệ 24, tất cả lấy sự nghiệp làm hàng đầu, nhưng điều này lại mâu thuẫn với gia đình, thôi thì tính sau. Trương Tri Phi cảm khái đãi ngộ chênh lệch giữa Lương Quân và Trương Dịch, chủ yếu là vì Lương Cách Trân đặc biệt yêu quý con cái của hai người anh trai mình, nhưng Cẩm Hồ nay gia sản lớn như thế, trích ra phần rất nhỏ với người thường là sự giúp đỡ lớn rồi, ông luôn tìm cơ hội nói chuyện Trương Dịch với Trương Khác mà mãi chưa có. Đợi Tôn Lệ vào bếp, Trương Tri Phi mượn cớ nói, Trương Dịch làm việc ở xưởng dệt rất tốt, mới được 3 tháng thì vừa khéo thầy của nó sang nhà máy khác, quản đốc nhà máy đưa nó lên làm đội trưởng sửa chữa rồi. Ồ, Trương Khác nhìn chú, thấy chú né tránh cười nói, nếu chúng ta giúp anh ấy có bỏ thể diện xuống để chấp nhận không? Trương Tri Phi thấy cháu mềm lòng thì mừng thầm, nói trắng ra thì ngay cả vợ chồng Trương Tri Hành cũng thấy con mình thù nhà Trương Tri Vi quá sâu, có điều họ chẳng thiện cảm gì với Trương Tri Vi nên cũng không khuyên con mà thôi, giải quyết được Trương Khác là xong hết. Trương Tri Phi tranh thủ nói, nó đã gặp rất nhiều chuyện, hẳn đã nhìn thoáng hơn, lần trước chú uống rượu với nó, thấy nó đã trầm ổn hơn, chú trao đổi với Trương Dịch là được rồi. Trương Khác quay sang Hứa Hồng Bá, thầy Hứa, trong bao nhiêu người như thế thì thầy vất vả nhất, cháu để Trương Dịch cho thầy sai vặt được không ạ? Chỉ có người gặp trắc trở tỉnh ngộ lại rồi mới có thể hiểu sâu sắc cách làm việc của Hứa Hồng Bá, để Lương Quân đang hừng hực khí thế làm trợ thủ cho ông chưa chắc thích hợp. Biết Trương Khác tôn trọng Hứa Hồng Bá như thầy, nên nghe y an bài Trương Dịch làm trợ thủ cho ông, Trương Tri Phi biết cháu mình hoàn toàn bỏ đi hiềm khích cũ với Trương Dịch rồi, lo lắng Hứa Hồng Bá từ chối. Trương Tri Phi vội vàng đem chuyện xảy ra nhà Trương Tri Vi kể ra, cũng là để hy vọng hóa giải hiềm khích của Lương Quân với Trương Dịch, dù sao trẻ tuổi nông nổi, ai chẳng có chút phạm sai lầm, ra là thế, Hứa Hồng Bá gật gù, nếu cậu ta đồng ý nghe tôi sai bảo thì tôi cũng không ngại, nếu Trương Dịch không trải qua va vấp, chưa phải chịu khổ, không hạ quyết tâm làm được chuyện người thường không làm được kia, ông sẽ không dạy hắn một điều gì. Trương Tri Phi không ngờ chuyện dễ dàng giải quyết như thế. Trước đó vắt óc suy nghĩ làm sao mở miệng với Trương Khác mới thích hợp, đại khái là do Trương Dịch không chê không bỏ cô gái kia đánh động lòng người, đúng là tái ông thất mã. Đêm hôm đó sau khi đi gặp Trương Dịch về, Trương Khác uống say tới bất tỉnh nhân sự mà. Trương Khác đem chuyện xảy ra hôm nay kể cho Hứa Hồng Bá và chú nghe, chuyện Lâm Tuyết đóng kịch, cho thấy cô ta không cam tâm từ bỏ hạng mục ngõ đang tỉnh, như vậy mối thù này đã kết rồi. Tôn Tỉnh Mông sinh sự chỉ là chuyện nhỏ thôi. Có điều nói không chừng từ chuyện nhỏ này có diễn biến làm người ta mong đợi. Nha đầu đó thú vị quá, ha ha ha, Hứa Hồng Bá cười lớn đầy sảng khoái. Tôi cũng rất mong có ngày cậu bị người ta đánh thành cái đầu heo. Trương Khác cũng cười, phong cách xử sự của chúng ta khác người khác, có thể nói là chặn tài lộ của người ta, nên cháu hơi lo. Lo là đúng, Hứa Hồng Bá gật đầu, kế hoạch vườn sồi có La Quân và Vương Duy Quân ủng hộ. Nhìn qua đại cục đã định, nhưng La Quân xuống đây là để quá độ, có thể rời đi bất kỳ lúc nào, như thế căn cơ của kế hoạch vườn sồi như xây thành trên cát. Hiện kiến nghiệp trông có vẻ ai ai cũng mong Cẩm Hồ tới đầu tư, nhưng khi Cẩm Hồ ném khoản tiền lớn vào, bị bắt chết vào kiến nghiệp rồi, thái độ bọn họ sẽ thay đổi, bọn họ sẽ không cho phép ai độc quyền đâu. Trương Khắc hiểu điều này, đúng là không thể đem hy vọng gửi hết vào La Quân và Vương Duy Quân, tình hình trở nên ác liệt, Cố gia có thể điều Diêu Văn Thịnh khỏi kiến nghiệp, Kế hoạch vườn sồi muốn cắm rễ ở kiến nghiệp cần có một khoảng thời gian, trong thời gian đó phải đảm bảo không bị nhân tố ngẫu nhiên như La Quân điều khỏi kiến nghiệp làm ảnh hưởng, chúng ta phải còn làm rất nhiều chuyện. Nhìn từ góc độ quan trường, tôi không thấy cơ sở chắc chắn nào, một tấm lưới chắc có thể cung cấp cơ sở tương đối ổn định. Chuyện hôm nay, cậu có lẽ sẽ mau chóng cảm thụ được uy lực của tấm lưới đó. Hứa Hồng Bá phân tích, nếu có một tấm lưới như thế tồn tại, cậu có hạ quyết tâm xé rách nó không? Không phá bỏ không lập nên được cái mới. Nếu có tấm lưới đó, chắc chắn đã liên kết nhân vật nào đó của khu Đông Hoa và địa ốc Tinh Điển với nhau. Trương Khắc nói chắc nịch, cháu sẽ không để cho nhân tố uy hiếp tiềm tàng nằm sau lưng chờ thời cơ. Cao Chân, Lâm Tuyết đã bắt tay với Tạ Gia, tấm lưới của bọn chúng càng dệt càng chắc rồi. Đúng là dây dưa mãi không hết. Hứa Hồng Bá than, Cẩm Hồ càng lớn mạnh sẽ càng phát hiện tấm lưới đối phương dệt nên càng dày. Nếu Liên Tính cũng cảm thấy uy hiếp của Cẩm Hồ, cậu nói bọn họ có liên kết với Khoa Vương không? Chắc chắn có, dù Liên Tính không tìm Khoa Vương, thì Khoa Vương cũng tìm Liên Tính. Tôi đã xem tư liệu của Tiêu Thụy Dân rồi, đó là nhân vật lợi hại, sau lưng còn có một đám quan liêu không cải hóa nổi. Cậu đó, tốt nhất nên giữ tâm thái lạc quan đấu với người lạc thú vô cùng đi. Nguyên, đấu với người lạc thú có hạn, đấu với trời lạc thú vô cùng, Mao Thái Tổ, hì hì, Cẩm Hồ muốn phát triển tự chủ. Sau này sẽ càng ngày càng gặp nhiều cản trở, cháu muốn làm một lần khỏe cả đời là không thể rồi. Có điều bọn chúng kết lưới cháu cũng kết lưới, giống hai con nhện cần cù, xem ai kết lưới nhanh hơn, chắc hơn. Phía bên kiến nghiệp chúng ta không có căn cơ, đành xé lưới của bọn chúng đã. La Quân hiện dựa vào kế hoạch vườn sồi, chúng ta có thể mượn uy ông ta, mấy ngày này thầy hứa nghỉ chân ở kiến nghiệp chút nhé. Cơm làm xong, hâm một bình rượu. Trương Khắc đem những người có thể kết thành mạng lưới kể ra cho Hứa Hồng Bá xem xét, bao gồm mạng lưới quan hệ của Diệp Gia. Diệp Gia cũng đã quyết tâm cắm rễ ở kiến nghiệp, quê của Diệp Kiến Bân là kiến nghiệp, nhưng mấy nhân vật trên sĩ đồ của Diệp Gia không có ai trưởng thành từ tỉnh Đông Hải, nên căn cơ của Diệp Gia ở kiến nghiệp rất cạn, không có xung đột lợi ích lớn, thành phố kiến nghiệp còn nể mặt Diệp Gia, nếu có thì rất khó nói, nếu muốn dệt lưới ở kiến nghiệp, vậy có thể tính cả mạng lưới của Diệp Gia vào. Cũng tiện thế lực hai nhà thực sự hòa làm một cùng chung vinh nhục. Phòng đốc sát sở công an trực tiếp tham gia chuyện đồn công an đường Mã Liên thất chức, cục công an kiến nghiệp phải ra mặt xử lý, chi cục khu Đông Hoa hoàn toàn không có quyền chủ đạo. Qua tìm hiểu sở bộ, đồn trưởng đồn công an đường Mã Liên, chỉ đạo viên cùng cảnh sát tiếp nhận vụ án 10 tháng 4, đình chức nhận điều tra, nhưng lửa chưa cháy tới người Ngô Ái Quân. Đám Tôn Tỉnh Mông ghi lời khai xong rời khỏi đồn cảnh sát thì đã là 9 giờ tối. Trần Hiểu Tùng sau khi lái xe đưa các cô về túc xá nữ liền gọi điện cho Trương Khắc thông báo tiến triển. Vụ này phòng đốc sát làm tới đây là cực hạn, quyền giáo cho cục công an kiến nghiệp. Trương Khắc đã nghĩ tới kết cục này, đám sinh viên thể dục muốn thoát thân hoàn toàn là không thể, nhưng muốn đào sâu thêm chuyện này cũng khó khăn. Buổi tối tôi còn có việc, không thoát thân được, lần sau mời anh đi đánh tennis. Trương Khắc cười ha hả, y không muốn xuất hiện, có điều Tiêu Ngọc Sơn là phó trưởng phòng đốc sát. Phó cục trưởng cục công an kiến nghiệp, không thể không an bài người tiếp đại, che ống nói hỏi chú đi tiếp hộ cháu được không?